Chương 2607, Chim Hoàng Yến, 4. Nhan Uy rất hối hận, lúc ấy vì cái gì không cứu được nàng, hắn ý thức được, dù cho nàng là cựu nhân nữ nhi, hắn hình như cũng đúng nàng động tâm. Lúc này Nhan Uy còn là rất mâu thuẫn, về sau hắn xuất hiện tình địch, cùng với Thi Tuyết Tâm ở giữa phát sinh sự tình các loại, Thi Tuyết Tâm tại hắn nội tâm càng ngày càng trọng yếu. Có thế hắn vẫn không có làm sáng tỏ hiểu lầm, để ngoại giới coi là nguyên chủ mới là hắn để ý nhất nữ nhân. Thậm chí, tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn phát hiện một cái liên quan tới Thi Tuyết Tâm tại thi gia trận tướng, khiến cho hắn nội tâm đối phụ thân chịu tội thiếu chút, trong lòng âm thầm quyết định, hết thể giải quyết về sau, hắn sẽ cho Thi Tuyết Tâm một cái công đạo. Hiện tại vì nàng an toàn, hắn tạm thời không muốn để cho đám người cho rằng nàng trong lòng hắn trọng yếu nhất. Thế là, Thi Tuyết Tâm cùng nguyên chủ nên đón lần thứ hai bắt cóc. Lần này, Nhan Uy không chút do dự, lựa chọn trước cứu là Thi Tuyết Tâm. Bởi vì, ơ thơ y điếm na y, nguyên chủ đã bị hắn xem như mặt ngoài nhược điểm, vì Thi Tuyết Tâm cản thương người. Bởi vì cứu Thi Tuyết Tâm, bỏ lỡ cứu nguyên chủ tốt nhất thời cơ. Những cái kia đưa nàng buộc đi người, lòng xấu sang nghĩ. Đưa nàng khi dễ, chờ khi dễ xong, còn đem nàng bán, đồng thời chụp được đến rất nhiều ảnh chụp, gửi cho Nhan Uy. Ý đồ dùng cái này đến nhục nhã hắn. Cuối cùng, nguyên chủ bị Nhan Uy cứu trở về, nàng giống như cu nở dê phát hiện, nguyên lai nàng là cho Thi Tuyết Tâm cản đao. Kinh lịch đây hết thể bị thảm sự kiện nguyên chủ, cũng không còn cách nào bảo trì lúc trước cái kia quặng cu é giai nhân, nội tâm bắt đầu dần dần sụp đổ, đã từng thanh tịnh trong suốt ánh mắt, cũng nhiều rất nhiều cảm xúc. Đối Thi Tuyết Tâm, bắt đầu hưu ý vô ý làm khó dễ, trong lòng cũng tại oán Nhan Uy. Chỉ là hiện tại Thi Tuyết Tâm, là Nhan Uy trong lòng bảo, tự nhiên không chiếm được lợi ích. Nguyên chủ dạng này một cái không quyền không thế lực nhược nữ tử, lại thế nào đối phó được Nhan Uy, dù cho tiếng lóng phía sau nàng, dùng hết thủ đoạn, muốn kiếm chuyện, đều là vô tật mà chấm dứt, cuối cùng để Nhan Uy không thể nhịn được nữa, đưa nàng trục xuất khỏi đến trang viên. Bởi vì nàng thật xinh đẹp, một cái nhược nữ tử bị đuổi đi ra, còn có thể thế nào trong tuyệt vọng nàng. Thừa dịp người không chú ý, nhảy xuống biển. Diệp Nhã Mỹ là một cái ái mộ hư vinh người, thậm chí là một cái muốn không làm mà hưởng, trong lòng có thật nhiều tính toán người. Đến mức Thi Tuyết Tâm cùng Nhan Uy, về sau vẫn như cũ gặp gềnh, không có nguyên chủ, còn có mặt khác các loại chướng ngại vật. Nhan Uy đối Thi Tuyết Tâm là ngược lại yêu, yêu lại ngược, cuối cùng không biết làm sao, lại còn tu thành chính quả. Xem hết đây hết thể kịch bản về sau, Đường Quả mở mắt ra. Vừa lúc, xe đã mở đến trong trang viên. Đến, nhìn xem tấm gương, bồi bổ trang, xuất hiện trước mặt Nhan Uy, nhất định phải xinh đẹp, sạch sẽ. Hắn rất chán ghét mở y thư bờ ân nở thi ưu Đường Quả liếc mắt Diệp Nhã Mỹ, cảm thấy nàng cái này tiện nghi mụ nếu là trẻ lại cái 20-30 năm, khả năng liền sẽ không để nàng đến, mà là chính nàng đến. Đường Quả cu nở dê không có phản bác, nghe lời xem ra xuống tấm gương, bồi bổ trang. Nàng tạm thời còn không có nghĩ kỹ làm thế nào, trước đi nhìn xem hai người kia. Tóm lại, Nhan Uy cái này người, khẳng định là muốn làm hắn. Đến mức Thi Tuyết Tâm, cùng nàng không sai biệt lắm, bất quá là bị người loay hoay cá chậu chim lồng thôi. Không có chủ động hại qua nguyên chủ, thông qua ký ức, nhắc tới còn chịu không ít khổ đầu. Nhưng chịu nhiều khổ cực như vậy Thi Tuyết Tâm, thế mà còn có thể cùng với Nhan Uy, cuối cùng sinh con kết hôn. Cái này tha thứ nàng không có phát lý giải. Chẳng lẽ, đây chính là tình yêu vĩ đại, không quản bị đâm bao nhiêu đao, cu nở dê ngăn không được chân ái bước chân.